Thánh Vương, chương 376, Tượng Vạn Hư xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À ý z ơ ệ quy 2 Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 376, Tượng Vạn Hư xuất hiện. Bóng người này di chuyến trong tỉnh quang, đáp xuống khiến cho ngân hà gãy vụn, quấn sao băng rời, dị tượng lộ ra Tượng Vạn Hư, cường giả của bộ tộc Viễn Cổ Cự Tượng, đại thánh cấp 7, nhân, vật vô địch tinh thần biến dương kỳ. Thấy người này đi tới lập tức nhận ra lai lịch của đối phương. Đấy là cao thủ kiệt xuất nhất của bộ tộc Viễn Cổ Cự Tượng, cũng là cao thủ hạng nhất trong lần tham gia thi luyện này, người này có khả năng đột phá đạt tới đại thánh cấp 8, nhân vật cấp vô lượng. Hắn đã tìm thấy Dương Kỳ. Người tham gia thi luyện mạnh nhất đều nhận thấy sự biến hóa của tiến bảng, bên trong tiến bảng, viện điện không, viện pha vọng đã biến mất, điểm tích lũy của Đường Kỳ tăng vọt, ai cũng đoán ra hai người kia bị hắn giết. Cứ tiếp tục như vậy, khi thi luyện mạnh nhất kết thúc, Dương Kỳ rất có thế trở thành người đứng đầu trong đám đệ tử của Huyền Không Sơn. Đấy là điều rất nhiều người không muốn thấy. Tượng Vạn Hư là người không muốn nhất, hắn mới là số một, không ai có thế cướp được vị trí này, dù là Dương Kỳ cũng không thế. Ta là cường giả, Dương Kỳ huynh cũng là cường giả, vừa tấn chức đại thánh đã ra oai phủ đấu, quét ngang đám người của sư tộc, sa tộc, giết hai nhân vật kiệt xuất nhất của viện tộc, chắc thất vọng thiền thư của viện pha vọng đã rời vào trong huynh rối. Tượng Vạn Hư dường như không hề có y động thủ, mà tố ra mình là bằng hữu lâu năm của Đường Kỳ, đi tới hối thắm. Nhưng đấy mới là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Đúng, nhưng thất vọng thiền thư cũng chẳng có tác dụng gì với ta. Dương Kỳ thản nhiên nói. Đó là đương nhiên, huynh lấy được truyền thừa của Chu Tiến Vương. Chu Tiến Vương là người đã gần đạt tới thần lính, đã giết không biết bao nhiêu tiền nhân, không biết huynh có mấy cái lệnh bài của Chu Tiến Vương. Tượng Vạn Hư phất tay một cái, một hơi thở theo đó tán ra xung quanh, giống như đang kêu gọi cường giả. Dương Kỳ thấy hắn hành động như vậy nhưng cũng không hành động, mặc cho hắn gọi đống bọn. Hắn biết Tượng Vạn Hư đang gọi những nhân vật kha lợi hại tới đấy vậy công hắn, nhưng hắn cũng chẳng sợ, chỉ cần ở trong địa ngục ma ha thì hắn luôn sẵn sàng dùng đại chiến để tối luyện bản thân. Hắn muốn tiếp tục đột phá, tuy rằng Tượng Vạn Hư trước mắt có khả năng mạnh hơn điếm ma quỷ đế, nhưng mà lúc này Dương Kỳ đấu còn là kẻ đầu đường so trợ như trước kia, hắn không còn sợ nhân vật đại thánh cấp 7 nữa. Trừ phi là nhân vật cấp tam, cấp vô lượng mới giết được hắn, nhưng mà ở trong địa ngục ma ha, muốn giết hắn đúng là không phải chuyện dễ. Tượng Vạn Hư, người đang gọi cao thủ tới vậy giết ta sao? Dương Kỳ tố về minh đã sẵn sàng đón địch. Không sai, người như người, mặc dù là đại thánh cấp 1 nhưng ta cảm thấy giết người rất khó, tuy rằng lấy thân phận của ta, gọi người đến vậy công người thắng cũng không oai, nhưng mà người là người có tư cách để ta vậy cống. Nhưng người đã biết ta gọi người tới vậy cống, tại sao còn không đi? Hiện giờ chạy trốn vẫn còn kịp, ta không chắc có thế bắt được người. Tượng Vạn Hư cũng cảm thấy kỳ quái. Đi, tại sao ta phải đi? Dương Kỳ nở nụ cười. Nhiều người hay ít người, đối với ta mà nói chăng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩa gì cả, nhất là ở trong địa ngục ma ha này, các người tới càng nhiều càng tốt, ta chỉ lãng phí thời gian đánh với các người một trận mà thôi. Đúng là tự tin quá mức. Tượng Vạn Hư cười ha ha. Người như người đi bước nào cũng tính kỹ hước đó, giống như một ngọn núi không thể đánh bại, ta rất thích tính cách của người, đáng tiếc người lại là con của Thánh Mẫu, hơn nữa người lại giết tượng lực, nếu không có những điều này, ta người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ cũng sẽ muốn kết bằng hữu với người. Tượng lực tự mình muốn chết, không trách ai được. Dương Kỳ phất tay một cái, đột nhiên sát khi tỏa ra. Trở thành bằng hữu của ta, người không xứng, cái gì? Tượng Vạn Hư thất kinh, lửa giận bùng lên trong ánh mắt. Dương Kỳ, người, bằng hữu của ta đều là người quang minh lỗi lạc. Người là ai, một người không dám quang minh chính đại đánh với ta một trận, còn ấm thấm lén lút gọi đống bọn tới đấy, một tên tiếu nhấn thủ đoạn hèn hạ tới vậy mà cũng muốn làm bằng hữu với ta. Người thật không xứng, Tượng Vạn Hư, người mặc dù là thanh niên tai tuấn số một của Huyền Không Sơn, nhưng mà ở trước mặt ta, người chỉ là một con trò. Mà thôi. Dương Kỳ nói rất sắc bén, giống như đao thường đấm vào tim người khác. Chết đi, khuôn mặt Tượng Vạn Hư tai như gan lợn, sau đó chuyển sang tím tái, rối xám ngắt, cuối cùng là xanh tim, không nói lên nến lời, tức muốn o, y máu. Hắn không nói gì nữa, vung tay xuất thử, đánh ra một chướng khiến cho hư không biến hóa, vạn vật diệt vong, công kích Dương Kỳ. Nhật Nguyệt vẫn lạc, đại sát chiếu của hắn đã xuất hiện, uy lực co. Thế đánh tan cữu chấu, công kích này ảnh hưởng tới trắng sao mấy gió, không gian bốn xung quanh hắn nhất thời biến thành tỉnh vực mênh mông. Đáng tiếc, nơi này là địa ngục ma ha, người co. Tu vi tinh thần biến, nhưng cũng không thế phá tấm mắng chắn của địa ngục này, việc hấp thu lực lượng của trắng sao trên trời rất khó khăn, cho nên người còn có ưu thế gì với ta. Thiền đường chi quyền của Đường Kỳ đột nhiên được tung ra. Ẩm ấm, nguyên thần của hắn cũng xuất hiện ở sau lưng, hình thành một con voi thần, chấn đạp địa ngục, tay cấm trường mấu, mà khi địa ngục lấy hắn làm trung tâm mà kéo tới, phép tắc cũng thay đổi. Một mấu này khiến cho dị tượng Nhật Nguyệt Vấn Lạc kia hoàn toàn tan vỡ, sát chiếu của tượng Vạn Hư đã bị phá. Đấy là voi thần, huyết mạch thần khiết nhất của bộ tộc viễn cố cự tượng chúng ta, khi tu luyện nguyền thần tới cực hạn co. Thế kích phát huyết mạch voi thần trong cờ thế, lẽ nào người cũng là người của bộ tộc viễn cố cự tượng chúng ta? Thật là mạnh mẽ, khi tức thật thận khiết, cho đủ phụ thân của ta cũng không thế co, được nguyền thần thuần khiết như vậy, người rốt cuộc là ai? Tượng Vạn Hư lui lại, không thể tin tưởng vào sự thực trước mắt. Ta là ai, chờ sau khi người chết sẽ biết. Dương Kỳ đã nhận ra, huyết mạch voi thân trong người tượng Vạn Hư còn đậm đặc hơn tượng lực gấp trăm lần, nếu hắn co, được thì việc ký thác nguyền thân sẽ thành công. Chém, khí thế của Dương Kỳ đạt tới đỉnh điểm, chư thần chiến bào lấy bản thân hắn làm trung tâm trào ra phía ngoài, nơi nào cũng là thánh quang màu trắng của trường bào, ánh sáng như biến, địa ngục bị chuyển thành một thiền đường. Trên trời dưới đất, bốn phương tâm hướng, nơi nào co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng là lập tức bị hút vào trong người hắn, rất nhiều ác ma đại thánh từ trong địa ngục chi môn bay ra, hoa thành những điếm đen nhố, dung nhập vào trong nắm tay của Đường Kỳ, một công kích co. Tinh nố tung sắp được thi triển. Một quyền, quyền phá cột chống trời, quấn lấm thiền hạ. Thiền địa lớn, vũ trụ rộng, nguyền thần chấn ngã, vĩnh hằng bất hủ dù co, ở trong thiền đường hay địa ngục. Dương Kỳ đứng ở giữa thiền đường và địa ngục, chấn đạp địa ngục, lưng đỡ thiền đường, đánh ra một chiếu khiến cho tần suất không gian thay đổi. Người cho rằng như vậy co, thế hạ được ta sao? Tượng Vạn Hư phóng lên cao như một luống sảng xé rách màn đếm, người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương. Móng NP thần cơ, người cho rằng co, địa ngục ma ha ngắn cách là ta không thế nào kêu gọi được năng lượng tinh thần trong vũ trụ. Cấp tinh thần, không phải người như người co. Thế tưởng tượng được, tình thân chính là tình thân trong tim. Tinh cấu bạo, am, tính lực như biến ạp xuống, ngưng kết thành từng cái tính cấu, những tính cấu này không ngừng xoay tròn, mỗi một lấn xoay tròn, tỉnh quang đều tỏa ra bốn phía. Dương Kỳ đột nhiên xông vào giữa đám trắng sao kia đánh đấm. Thượng đế chi thủ, bàn tay hắn đánh ra, tính cấu bị nổ tung, lực lượng quét ngang bốn phường. An tượng Vạn Hư một lấn nữa giống to, thân hình hắn thu nhố lại rối biến mất, hẳn né được thượng đế chi thủ của Dương Kỳ. Y tinh vực bị Dương Kỳ đánh nổ, nhưng tượng Vạn Hư cũng né được thượng đế chi thủ của Dương Kỳ. Vạn vật băng diệt, sau khi tỉnh vực bị hủy diệt, tượng Vạn Hư lại xuất hiện sau lưng Dương Kỳ, đấm ra một quyền khiến cho thiền địa vạn vật, vũ trụ tỉnh không cũng sinh diệt tuấn hoàn theo chiếu thức. Dương Kỳ không nhu, xê nhích mà chỉ xoay người lại tiếp tục tung ra thượng đế chi thủ. Răng rắc, một cháo, một đấm va vào nhau. Vùng trời này đã biến mất. Vạn vật tan vỡ thì đương nhiên phải biến mất, các loại công kích tiếp xúc với thượng đế chi thủ của Đường Kỳ đều biến thành hư vô, đi tới đấu trùng hóa thành vinh quang bốn nguyền tới đó. Vinh quang thuộc về các vị thần lại thuộc về thượng đế. Thượng đế chính là chủ. Nắm ngón tay của thượng đế chi thủ. Bàn tay của thượng đế. Nắm lại, đại biểu cho ngũ hành, liên tục sáng lập, diễn sinh ra các loại vi điện nhố hờn, cho dù công kích, phòng ngự, ánh sáng, thậm chí là phép tắc trước mặt thượng đế chi thủ này cũng không thế nào kháng cự. Tượng Vạn Hư thất kinh, hắn liền tiếp thi triển hơn 10 loại đạo thuật thế nhưng lại không thế ngăn cản được bàn tay của đối phương. Tu Di Thuẫn, đột nhiên, hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong máu tươi ấn chứa một tấm khiến nhố, tấm khiến được máu tươi đốt cháy, co. Khắc hoa vắn những ngọn núi, tiền đạo vô cùng thi nhau kéo tới. Am, bị thượng đế chi thủ đánh trực diện, nguyền khi tan rã, phép tắc biến mất, tượng Vạn Hư bị đánh bay ra phía sau hơn 10 dặm, lưu lại hai cái rảnh xấu trên mặt đất. Khí công mạnh lắm. Tượng Vạn Hư ổn định thân hình, tay cấm tấm khiến, nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ. Ta đã xem thường người dối, vốn cho rằng ta co. Thế chiếm được thượng phong, nhưng thật không ngờ người lại mạnh tới mức này. Đáng tiếc, nếu đấy là chiêu thức khơ cống mạnh nhất của người thì không thế nào ép được ta, lúc này tới phiến ta thì triển sát chiếu, người hãy mớ mắt mà nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của hắn vô cùng lạnh lùng, tàn khốc, quyết đoán, tàn nhẫn. Ẩm ấm. Dương Kỳ đạp mạnh chấn xuống đất, một lần nữa vọt tới, mặt đất sinh ra những cái rảnh xấu, nhìn thấy mà giật mình. Thượng đế chi thủ tiếp tục công tới. Cách chương.